Luân hồi nhạc viên, chương 204, 15, bản sắc biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem tuy rằng không rõ ràng lắm người tới tự đâu, nhưng là tốt bộ hạ. Islet song trường vung lên, bên người hơn 10 cây băng đâm về phía tiền cấp xa. Tô hiểu con người thoáng co rút lại, bắt đầu bắt này băng thứ phi hành quỹ tích. Trong tay Cato Dragon chém liên tục. Này bay về phía hắn băng thứ bị liên tiếp chạm toái. Tô hiểu cảm giác Isdeath rất mạnh, so với hắn giao thủ quá bất cứ địch nhân nào đều cường, hay đang chiến đấu thì lời vô ích hơi nhiều. Làm thế nào liều mạng, hai người rất có thể hội đồng quy vu tẫn, hắn có biện pháp ứng đối chiêu đó đông lại không gian chiêu thức. Nhìn trước mặt Isdeath, Tô hiểu bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như muốn ở đế quốc rất nhanh hướng về phía trước ba tịnh tiếp cận tiểu hoàng đế, Isdeath là một cơ hội tốt. Người thắng, ta hiện tại sẽ là của ngươi bộ hạ. Tô hiểu nói nhượng Isdeath sừng sốt. Đùa gì thế, loại trình độ này chiến đấu cũng không thể nhượng ta thỏa mãn. Isdeath rõ ràng có chút không vui, thì là phía sau có quân đội kéo tới cũng không thể nói là. Quân đội, Isdeath chuẩn bị vọt tới trước động tác đình chỉ, nàng chỉ là đam mê chém giết, cũng không phải không lý trí chút nào. Tô hiểu nửa ngồi xổm địa, ngón tay xen vào tuyết địa chung. 1, 3, 5 tả hữu. Nghe được Tô hiểu nói, Isdeath hoạt kê cười. 5 người cũng gọi là quân đội, thì là 5.000 người đến cũng không thể nói là vụng về mượn cớ, ta đột nhiên không muốn thu ngươi vi bộ hạ. Tô hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Isdeath, nếu như là 5 vạn đây. Isdeath nghiêng đầu nhìn về phía bên người sĩ quan phụ tá. Có nhận được địch nhân kéo tới tin tức sao? Sĩ quan phụ tá lập tức lắc đầu. Tướng quân, phía trước thám tử không tin tức chuyện. Đại địa còn là hơi run rẩy, xa xa tuyết bay trong mơ hồ có khả năng thấy đông nghịt một mảnh bóng đen vọt tới. Lui trở về yếu tắc nội, Isdeath lập tức dẫn người lui về yếu tắc, người cũng cùng nhau, nói xong Isdeath hướng trên tường thành phóng đi. Tô hiểu thu hồi Cato Dragon đi theo đông đảo binh sĩ phía sau, căn cứ nguyên tắc trong tình báo đến xem, gia nhập Isdeath quân đội là lựa chọn tốt. Isdeath mặc dù là vị vóc người dáng đẹp tốt nữ tướng quân, đã có ngược đãi cùng với hành hạ địch nhân khuynh hướng, bất quá Isdeath trong quân đội danh vọng cực cao. Đế quốc ban thưởng cấp Isdeath tiền tài đều bị nàng dùng cho khao thưởng binh lính dưới quyền, như thường ẩm thực cùng binh lính bình thường cùng nhau, không có khai tiểu táo tập quán. Isdeath dưới trướng quân đội cùng đế quốc những quân đội khác bất đồng, từ không tiếp thụ hối lộ, hơn nữa cùng đế quốc bình dân quan hệ hòa hợp. Ở đế quốc danh vọng cực cao. Làm thế nào Isdeath cử kỳ tạo phản, xác suất thành công vượt lên trước 90, thậm chí càng cao. Bài trừ thích hành hạ địch nhân lại đam mê chém giết hai điểm này, Isdeath là đỉnh cấp tướng tài. Mục nát đế quốc có thể chống đỡ đến bây giờ, có rất đại nguyên nhân là dựa vào Isdeath thủ hạ chính là hơn 10 vạn quân đội. Đương nhiên, cũng không bài trừ đế quốc nắm giữ rất nhiều tây gu điểm ấy. Nổ thật to thanh ở phía xa từ từ tới gần. Trên tường thành lúc này đã đứng từng hàng binh sĩ, những binh lính này có chút là mang bệnh xuất chiến, tuy rằng tinh thần uể oải, nhưng ý chí chiến đấu vẫn như cũ ngẩng cao. Tại sao có thể có nhiều như vậy địch nhân, chẳng lẽ là tình báo có sai lầm? Isdeath đứng ở trên tường thành ngưng mắt nhìn xa xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa đi vội bóng đen từ từ tới gần, khi nhìn rõ bóng đen dáng dấp sau, trên tường thành đích sĩ binh phát sinh trận trận kinh hô. Cánh đồng tuyết lang, loại này nguy hiểm loại điều không phải đã diệt tuyệt sao? Ánh vào mọi người mi mắt chính là rậm rạp một mảnh cự lang bộ lông thành màu xám trắng, hình thể như con cọp vậy đại tiểu, chạy trốn gian lộ ra trắng hiếu răng nanh, trong mắt có hung tàn cùng giả dối. Nguyên lai là như vậy, xem ra cực bắc quân đã cùng con kia rảo hoạt xúc sinh đạt thành chung nhận thức. Isdeath nỉ non một tiếng, nàng xuất thân từ phương bắc biên cảnh khu. Đúng tình huống nơi này lý giải một ít. Tướng quân, yếu xuất binh sao? Isdeath sĩ quan phụ tá hỏi. Không cần, trước còn kỳ quái cực bắc quân làm sao dám đột nhiên xâm lấn. Hiện tại xem ra là con dã thú kia cho cực bắc quân lòng tin. Isdeath giác hứng thú nhìn phía dưới đông đảo cự lang. Ngươi, theo ta đi. Isdeath nhìn về phía Tô hiểu. Tô hiểu do dự mấy giây sau gật đầu. Đây cũng là nào đó khảo hạch. Tưởng gia nhập đế quốc trận doanh tịnh không trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn truyền tống địa điểm Thái Hãm Hải. Isdeath phân phó sĩ quan phụ tá vài câu, sĩ quan phụ tá có chút kinh ngạc, gấp giọng nói rằng. Tướng quân, người này không rõ lai lịch, làm như vậy quá mạo hiểm. Không quan hệ, chỉ cần là cường giả quân đội của ta một luồng tiếp nhận, làm thế nào không có hảo ý tự lột ra sau ném tới hỏa lý. Iset quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt kia tựa hồ đang nghiên cứu từ đâu hạ đao. Tô Hiểu diện vô biểu tình, quan sát Tô Hiểu sau khi Iset vọt tới trước vài bước từ hơn 10 thước cao thành tường nhảy xuống. Gần lúc rơi xuống đất, Iset dưới chân sinh ra một mảnh lớp băng, phình thải lớp băng sau nàng bình ổn rơi xuống đất. Iset quả đấm khinh đặt tại trên mặt tuyết, một tầng băng cứng trong nháy mắt lan tràn ra, này chạy trốn trung cự lang toàn bộ tĩnh, hóa thành từng cổ một khắc băng. Thấy như vậy một màn, Tô Hiểu cũng không nghĩ là Iset phương hướng phát triển trúc vu đối quân, mà hắn là thiên hướng đánh chết cường đại cá thể. Tô Hiểu cũng từ trên tường thành nhảy xuống, đứng ở trên mặt băng, một hàn khí từ từ mọc lên, ở đây ôn độ thấp hơn. Phương Bắc lạnh vô cùng, khí trời rất thích hợp Iset chiến đấu, nhưng một kích nháy mắt giết mấy vạn địch nhân chiến lực cũng đủ làm cho khiếp sợ. Chúng ta đi, Iset đứng dậy hướng xa xa đi đến, Tô Hiểu cũng đang đi trước. Đi xuyên qua từng cổ một cự lang hình thành khắc băng gian, Tô Hiểu có chút nghi hoặc, Iset này là chuẩn bị đi đâu? Hơn nữa những thứ này cự lang kéo tới rất rõ ràng cho thấy có mục đích tính. Vừa giao thủ ngươi không xuất toàn lực đi, Iset đột nhiên mở miệng, Tô Hiểu suy đoán ra đây là đối phương yếu điều tra lai lịch của hắn, dù sao hắn thuộc về không rõ lai lịch, làm thế nào không nói thanh để tế, lẻn vào kế hoạch cơ bản ngâm nước nóng. Cũng may Tô Hiểu tra duyệt đại lượng AKAMI GAQ tư liệu, tạo ở trong lòng bắt chước hào xuất thân, lai lịch chờ. Đại khái thất thành. Iset phía trước, Tô Hiểu ở phía sau, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thất thành, xem ra ta có một ít nhìn ngươi, như ngươi loại thực lực này tên sẽ không trống rỗng nhô ra, nếu như muốn gia nhập quân đội của ta đã nói lên lai lịch, tính danh. Khả dĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là Byakuya, đến từ đế quốc họ Đông Phương Mặt Khắc Tư Á Sâm, gần nhất đã làm sát thủ, dòng binh, ở họ Đông Phương tổ chức đã bị bồi dưỡng. Phía sau ở trong quân đội đi lính quá mấy năm, chủ yếu phụ trách, nhân viên quan trọng ám sát, địch hậu phá hư. Trảm thủ quân địch thủ lĩnh một loại, ở trong quân đội đi lính 5 năm, phía sau quân đội chuẩn bị xử lý xong ta, cứ như vậy. Iset mày nhăn lại, theo nàng Tô Hiểu lai lịch có chút phức tạp, làm qua sát thủ, lại đang quân đội đã làm ám bộ. Người chỗ ở quân đội vì sao buông tha ngươi, ta biết đến bí mật nhiều lắm. Hơn nữa ta chỗ ở quốc gia đã thắng lợi, không hề cần ta người như thế. Iset suy tính Tô Hiểu nói là có thể tin hay không. Tuy rằng Tô Hiểu lai lịch có chút phức tạp, nhưng Tô Hiểu thực lực bày ra, yêu yêu đọc sách www.ukansu.net có như vậy thực lực người đến lịch không phức tạp tài khả nghi. Người lần này tới cực Bắc có mục đích gì? Ta chuẩn bị đầu nhập vào cực Bắc quân Numa Saker, có thể gặp ngươi cảm giác tên kia không có gì tiền đồ. Sở dĩ đầu nhập vào thế lực lớn hơn đế quốc. Tô Hiểu nói có thể nói giản đơn sáng tỏ, hơn nữa Iset không chủ động câu hỏi, hắn cũng không nói nhiều nhất cú. Đây là ám sát bộ đội quen thuộc nhất nói phong, Tô Hiểu ở tận lực bắt trước. Gia nhập đế quốc sau ngươi lại có mục đích gì? Có lẽ nói ngươi có lý tưởng gì? Iset hỏi ra sau cùng nghi vấn. Lý tưởng, ta bị bồi dưỡng được mục đích hay sát nhân, cho ta tiễn, địa vị, sau đó ta sát nhân. Nghe được Tô Hiểu này có chút lộ cốt trả lời, Iset rất hài lòng, nàng cảm giác lần này nhặt được bảo, một, không nhà để về, tiền ám bộ nhân viên, ở bất luận cái gì không yên ổn quốc gia đều rất được hoan nghênh, bọn họ đều có thể làm sự, là binh sĩ vĩnh viễn không làm được. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem, biến chất lượng tốt xem thỉnh nghiệm. Cách chương.